Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Cũng đúng, mình tin tưởng cậu, Đô Đô cười nói, mở cửa hàng là ước mơ của cậu. Hiện tại giấc mơ cuối cùng cũng thật sự thật rồi. Mình tin rằng chỉ cần cậu chăm chỉ kinh doanh, nhất định sẽ có ngày vẻ vang. Hạ Tử Hy cổ vũ cô. Đô Đô gật đầu, vô cùng tự tin. Tất nhiên, nhất định sẽ làm vô cùng tốt. Vừa nói, hai người vừa thưởng thức điểm tâm vừa trò chuyện. Lúc này, Hạ Tử Hy nhìn cô nói, cậu đã từ chức hay chưa? Đô Đô lắc đầu, vẫn chưa. Mình không có ý định từ chức. Ban ngày nơi này giao cho nhân viên. Buổi tối mình sẽ đến đây đích thân giám sát. Đô Đô trả lời, nghe đến đây. Hạ Tử Hy gật đầu nói, đúng rồi, Đô Đô này, cậu có thể giúp mình một chuyện được không? Cái gì chứ, có cần ăn nói nghiêm trọng như vậy không? Đô Đô vừa uống cà phê vừa hỏi lại, mình biết rằng cậu ở tòa soạn, làm việc, có nhân mạch, cho nên muốn cậu giúp mình điều tra một người. Hạ Tử Hy nói, nghe vậy, Đô Đô gật đầu nói, không vấn đề gì, là người nào? Sau đó, Hạ Tử Hy liền đem mọi chuyện kể lại với Đô Đô. Sau đó, Hạ Tử Hy liền đem mọi chuyện kể lại với Đô Đô. Sau khi nghe xong, Đô Đô gật đầu. Được, cứ giao cho mình. Chỉ cần có tin tức, mình sẽ lập tức thông báo cho cậu biết. Vậy chuyện này đành giao cho cậu xử lý vậy. Hạ Tử Hy nói. Đô Đô gật đầu. Sau khi biết được tính nghiêm trọng của chuyện này, cô tất nhiên sẽ không chậm trễ. Sau khi nói hết chuyện chính, hai người tiếp tục nói về cuộc sống. Đúng rồi, thời gian này tại sao không thấy anh trai mình đến tìm cậu? Hạ Tử Hy nói, nhắc đến chuyện này, Đô Đô ngây người, khuôn mặt không nhịn được đỏ ửng. Anh ấy đến tìm mình làm gì? Nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của Đô Đô, Hạ Tử Hy liền tiến đến gần. Ôi trời, đỏ mặt rồi. Cậu nói xem anh ấy tìm cậu còn có việc gì chứ? Mình nói cậu này Đô Đô. Anh trai của mình là đối tượng có rất nhiều người tranh giành. Cậu nếu như không nắm bắt thời gian, sau này đừng hối hận đó. Không biết cậu đang nói cái gì? Đô Đô nói. Không hề ngước mắt nhìn Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy ngồi im, nhìn Đô Đô. Khóe môi nhếch lên một nụ cười. Thật ra, từ lúc bắt đầu, cô đã có thể nhìn ra được Đô Đô có tình cảm với Hạ Tử Dục. Chỉ là Hạ Tử Dục là người chậm chạp. Hai người cho đến hiện tại cũng không có bất kỳ phát triển nào. Cô làm em gái cũng không tiện nhúng tay xen vào. Vậy sao? Vậy thì thôi vậy. Cậu cứ xem như mình chưa nói gì. Vậy, Hạ Tử Hy mỉm cười nói, cách chương.